Chương 1671, cho mặt không muốn. Võ đạo luận bàn đại hội lúc này mới bắt đầu, chính mình lại có thể thứ nhất bị đánh bại còn bại như thế sỉ nhục đa tạ. Diệp Hoàn Toàn nhìn về phía một mặt tuyệt vọng Lý Hạc, ôm quyền nói. Đa tạ đại gia ngươi hừ, Lý Hạc hừ một tiếng. Diệp Hoàn Toàn, một người đàn ông, ngạo kiều như vậy à? Cuộc tỷ thí này kết thúc sau, Diệp Hoàn Toàn kết quả nghỉ ngơi, trọng tài tiếp tục rút ra hào. Rút chúng một cái lính đánh thuê cấp B cùng lính đánh thuê cấp A, lính đánh thuê cấp B một mặt tuyệt vọng, vốn là muốn thử vận khí một chút, chưa từng nghĩ, lại có thể chống lại một vị lính đánh thuê cấp A. Đúng như dự đoán, không tới mấy phút, lính đánh thuê cấp B liền bị đánh kêu trời trách đất, hoàn toàn không phải là vị kia lính đánh thuê cấp A đối thủ. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Toàn hướng về phía trên võ đài quan sát. Cái này lôi đài lớn nhỏ, mới vừa thích hợp. Chỉ cần mình không phải là chủ động ra tay, hoàn toàn có thể đi tới bị động chế nhân. Hơn nữa, bởi vì lôi đài lớn nhỏ quan hệ, Diệp Hoàn Toàn có thể vô cùng thuận lợi đem đối thủ ném xuống lôi đài, từ đó thu hoạch được thắng lợi. Coi như gặp phải loại thực lực đó cực mạnh đối thủ, chính mình ghê gớm nhận thua là được rồi, quả thực không được. Còn có hồ lô rượu đây, rượu loại vật này, Diệp Hoàn Toàn tận lực không muốn đi dùng, tuy là chính mình uống say sau, có thể nắm giữ nhiếp vô ưu vũ lực. Nhưng dù sao thuộc về không thể điều khiển, ai biết nàng uống say sau biết làm gì, vạn nhất nhảy xuống lôi đài đem trọng tài đánh làm sao bây giờ, nàng kia khả năng liền sẽ trở thành toàn bộ học viện xích diễm cười ẩm. Đối với người bên cạnh tỷ thí, Diệp Hoàn Toàn hứng thú không lớn. Những lính đánh thuê này, phần lớn không có bắt đấu cùng thất tinh mạnh, bắt đấu cùng thất tinh cơ hồ 3 ngày một ít đánh, 5 ngày một đại đánh, hai người kia tỷ đấu Diệp Hoàn Toàn đều sớm đã nhìn chán rồi. So với kia bắt đấu cùng thất tinh còn muốn yếu, Diệp Hoàn Toàn nơi nào sẽ có hứng thú. Số 165 Hồng Vân, số 8 Diệp Hoàn Toàn. Rất nhanh, trọng tài lại lần nữa tuyên bố. Lúc này, một vị mặc màu vàng đồng phục học viện nữ nhân, chậm rãi đi lên lôi đài. Bị hô đến tên sau, Diệp Hoàn Toàn cũng bước nhanh về phía trước, đi tới phía trên võ đài. Hai cái này lính đánh thuê một cái cấp D, một cái cấp C, ha ha. Hai người vận khí cũng không tệ. Ta xem, cái đó Diệp Hoàn Toàn vận khí tốt một chút, liên tục gặp phải hai cái lính đánh thuê cấp C, cấp D, cấp C thật nhàm chán. Tỷ thí nhìn thấy Diệp Hoàn Toàn cùng Hồng Vân ra sân, phần lớn lính đánh thuê lắc đầu liên tục, hận không thể lập trường mà đi, cái này hoàn toàn không có cái gì có thể nhìn. Số 165 Hồng Vân, lính đánh thuê cấp C nữ nhân Hồng Vân liếc nhìn Diệp Hoàn Toàn một cái, mặt không chút thay đổi nói. Số 8 Diệp Hoàn Toàn, lính đánh thuê cấp D Diệp Hoàn Toàn mở miệng nói. Ngươi một cái lính đánh thuê cấp D, ta cũng không muốn động thủ, cho nên, ngươi là chính mình đi xuống, vẫn là ta đem ngươi ném xuống. Hồng Vân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Toàn, lạnh giọng mở miệng nói. Ra tay đi. Diệp Hoàn Toàn nhìn về phía nữ nhân. Nghe lời nói này, nữ nhân chân mày hơi nhíu lên. Diệp Hoàn Toàn, ngươi thật là cho thể diện mà không cần, một cái lính đánh thuê cấp D, thắng một trận sau. Còn thật sự cho rằng có thể thắng liền hai trận. Lúc nói chuyện, Hồng Vân trong mắt hàn quang chợt lóe lên, trong nháy mắt hướng về Diệp Hoàn Toàn bắt đi. Nhưng mà, nữ nhân mới vừa đưa tay, cơ hồ tại trong chốc lát, Diệp Hoàn Toàn lập tức bắt được Hồng Vân cẳng tay. Lúc này, Hồng Vân sắc mặt hơi đổi, còn không biết xảy ra khi nào, một cổ huyền đúng dịp mạnh bị theo trong tay của Diệp Hoàn Toàn truyền ra. Một giây kế tiếp, thân thể của Hồng Vân mất đi thăng bằng. Cả người thật giống như cái kia đứt dây diều giấy miễn cưỡng bị xảo kình cho hất bay ra ngoài.